Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5666, rốt cuộc tìm tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ Tiết Tháo đâu? Tam quan đâu? Sẽ không sợ cha mẹ nàng ngầm chết không nhắm mắt. Đi lên tìm nàng a, Mặc Duẫn Kiều chính mắng đến hăng say. Đột nhiên, màn hình biến mất, nàng sửng sốt. Gì, không điện, giờ ăn một nửa bánh kem. Hướng bên cạnh vừa thấy, Vũ Cận Bắc hơi trầm xuống một khuôn mặt, vô cùng rõ ràng ánh vào mi mắt. Hắn trên tay, về một khối chip, đúng là Mặc Duẫn Kiều mới vừa xem kia bộ phim bộ tồn chữ chip. Mặc Duẫn Kiều nhíu mày, ngươi vì cái gì đóng, ta chính nhìn đâu. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt mà tỏ vẻ, không có dinh dưỡng đồ vật, không cần xem. Mặc Duẫn Kiều khinh bỉ, loại này không dinh dưỡng đồ vật, là mạng ngươi người cho ta chuẩn bị. Phía trước, hắn sợ nàng buồn, xác thật, có phân phó qua người cho nàng đưa đi chút giải buồn ngoạn ý. Này đó ngoạn ý giữa, tự nhiên bao gồm nữ hài tử thích truy phim bộ. Vũ Cận Bắc trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ nhìn xem quân sự kênh ngoài, cũng không xem điện ảnh kịch, cho nên hắn cũng không biết đế quốc phim bộ là như vậy cầu huyết, mà Mặc Duẫn Kiều vừa rồi đánh giá lại là như vậy thẳng đánh nhân tâm, trực tiếp đá mệnh căn tử, đá hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn. Vũ Cận Bắc nhìn mắt Mặc Duẫn Kiều, hắn tự nhiên không có khả năng lấy Mặc Duẫn Kiều hết giận, cho nên hắn mặt vô biểu tình mà làm trò Mặc Duẫn Kiều mặt, đem kia một khối chip ca chát một tiếng chiết thành hai nửa, động tác đơn giản lại thô bạo. Ân, loại này sai lầm sẽ không có lần thứ hai. Hắn đạm mạc thừa nhận sai lầm. Mặc Duẫn Kiều, nàng còn có thể như thế nào? Người đều tài đại khí thô mà đem giá trị thượng vạn tinh tế tệ cao cấp chip, mắt cũng không chớp mà làm hỏng. Mặc Duẫn Kiều buồn bực mà ngồi trở lại đi, không có cầu huyết kịch xem. Nàng có một ngụm không một ngụm, chán đến chết mà xoa còn thừa non nửa khối bánh kem ăn. Cảm giác được Vũ Cận Bắc ngồi vào bên người, cũng lười đến ngẩng đầu. Nàng một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Vũ Cận Bắc quan sát một hồi lâu, mới chậm lại tâm tình, hơi hơi câu môi, bánh kem, ăn ngon sao? Nói không thể ăn nói, hắn có thể hay không đem bánh kem cướp đi vứt bỏ? Lại hoặc là, đem bánh kem sư cấp thôi giữ chức vụ? Mặc Duẫn Kiều dừng lại mãn đầu óc miên man suy nghĩ. Ân, một tiếng, làm ta nếm nếm, trầm thấp ôn hòa tiếng nói vang lên. Mặc Duẫn Kiều tùy tay đi phía trước đầu trên bàn một lóng tay. Nơi đó có, chính mình lấy. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi, trống rỗng chỗ trống, lúc này mới phát hiện triệu phó quan cấp chuẩn bị 4 khối bánh kem đều bị nàng ăn luôn. Lúc này trong tay lấy này một khối, là cuối cùng một khối, ăn dư lại hơn một nửa. Nháy mắt nàng có chút ngượng ngùng tới. Ách, ta đều ăn sạch, nếu không, ngươi lại tìm triệu phó quan lấy. Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Không cần. Mặc Duẫn Kiều cân não nháy mắt căng thẳng. Vừa rồi kia cầu huyết phim bộ là như thế nào diễn? Đúng rồi, nữ chủ chính ăn kem, nam chủ nói hắn cũng muốn ăn. Sau đó, nữ chủ để thượng kem thời điểm, nam chủ lại bỏ kem mặc kệ, trực tiếp hôn lên nữ chủ miệng. Mặc Duẫn Kiều tràn ngập đề phòng mà ngước mắt. Vũ Cận Bắc nhìn nàng, mắt đen mỉm cười, hơi hơi cúi đầu. Hắn quả nhiên chính là muốn như vậy. Mặc Duẫn Kiều lập tức ngửa ra sau thân mình, nghiêng đầu. Cùng lúc đó, Vũ Cận Bắc đã đuổi theo, môi mỏng khẽ mở, một ngụm liền cắn thượng nàng giơ lên cao nĩa xoa kia một cái miệng nhỏ bánh kem. Thơm ngọt mềm xốp bánh kem rung ở khoang miệng chung. Vũ Cận Bắc mỉm cười tỏ vẻ, thực ngọt. Mặc Duẫn Kiều đương trường thạch hóa rớt, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt nhỏ một chút mà nang đỏ. Hảo mất mặt, nàng hiểu lầm có hay không? ngượng ngùng chung, lại hỗn loạn một chút ý vị không rõ tức giận. 5671 cách chương.